hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, cơ quan tính tẫn, chương 495, cơ quan tính tẫn Tiếu Ca vài người hướng phía dưới ném 7-8 chương nệm. Lại đem bọn họ từ cư dân trong lâu nhảy ra tới khăn trải giường. Đệm chăn, gối đầu từ từ toàn ném xuống. Bất quá trong chốc lát, liền đem phía dưới phô thật dày một tầng. Rõ ràng thoạt nhìn lại man lại hoành, giống ba cái bỏ mạng đồ đệ. Tới rồi thời khắc mấu chốt, lại như vậy tích mệnh. Lư Vũ Văn dưới đáy lòng nhạo báng bọn họ. Dương Tử cởi bỏ Lư Vũ Văn trên cổ tay dây thừng. Trói thời gian lâu lắm, Lư Vũ Văn trên cổ tay một tầng thật sâu xanh timer siêu dây thừng rất dài. Hơn nữa có nhất định co giãn, Tiếu Ca đem dây thừng cột vào phụ cận một thân cây thượng. Lại đem dây thừng ở chính mình trên eo triền một vòng. Sau đó theo dây thừng, một chút đi xuống, tới rồi phía dưới, Dương Tử đem dây thừng thu hồi tới. Y hồ lô họa gáo triền trên eo, cũng chậm rãi đi xuống. Trương Khắc là cuối cùng một cái. Lư Vũ Văn thấy ba người một cái không dư thừa toàn đi xuống. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đôi tay chống đỡ nửa người trên, ý đồ bò dậy, đầu gối bị Trương Khắc tạt qua sau. Một chút sức lực cũng xử không thượng, hắn chỉ có thể nghiêng thân thể đi phía trước bò. Tuy là như thế, thủ đoạn, mắt cá chân, đùi, đầu gối, thật TMD nào nào đều đau. Lư Vũ Văn trong lòng mắng, gian nan đi phía trước bò, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, lại là Tô Mạn bước nhanh chiều hắn chạy tới. Lư Vũ Văn lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải làm ngươi điều mũi tên sao? Tô Mạn giá khởi hắn cánh tay, đem hắn nâng dậy tới, trả lời, ta điều, nhanh như vậy, Lư Vũ Văn không tin. Từ nơi này một hơi chạy cái 500 mễ, tiếp theo đem gần 100 tiểu mũi tên thay đổi phương hướng. Cuối cùng còn muốn lại chạy 500 mễ trở về tìm hắn. Nữ nhân này đến tột cùng là cái gì tốc độ, cái gì thể lực, Tô Mạn giải thích nói. Ta không lừa ngươi, tiểu mũi tên nhiều điều mấy cái, phụ cận cái khác mũi tên liền sẽ tự động thay đổi phương hướng. Vượt qua 50 cái sau. Sở hữu mũi tên đều bắt đầu thay đổi phương hướng, căn bản không cần ta một đám lộng, lời còn chưa dứt, liền cảm giác thứ gì run rẩy. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy treo cao ở lâu vũ gian cái kia thật lớn mũi tên. Giống kim đồng hồ giống nhau đong đưa chuyển hướng, cùng sở hữu tiểu mũi tên chỉ hướng phương hướng bảo trì nhất trí. Bọn họ chính cảm thấy kinh ngạc. Dưới chân đại địa bỗng nhiên chấn động, tựa như đột nhiên động đất, hai người song song té lăn trên đất. Sao lại thế này? Đáy hố truyền đến Tiếu Ca tiếng hô, thảo, như thế nào đột nhiên động đất? Dương Tử cũng ở phía dưới giống, mau đi lên, Trương Khắc ngươi cái vương bát tôn tử, đem dây thừng cho chúng ta. Dây thừng ở Trương Khắc trong tay, Lư Vũ Văn phản ứng lại đây, bắt lấy Tô Mạn tay nói. Đỡ ta lên, Trương Khắc muốn bỏ lên tới. Trương Khắc là cuối cùng một cái đi xuống. Rất có khả năng còn chưa tới phía dưới. Tô Mạn cũng đã thay đổi phương hướng. Tô Mạn tốc độ quá nhanh. Xa mau quá Lư Vũ Văn tính toán thời gian. Hiện tại chỉnh khối bản đồ chính tùy đại mũi tên sở chỉ phương hướng nhanh chóng di động. Hố động một chỗ khác kiến trúc tùy theo tới gần. Mà Thiếu Ca cùng Dương Tử thanh âm toàn biến mất. Bọn họ vị trí kia phiến đáy hố đang bị lấp đầy. Mau qua bên kia vành đai xanh. Lư Vũ Văn hô, nếu không chờ cánh đồng dừng lại, chúng ta sẽ bị quán tính vứt ra đi. Ai cũng vô pháp sự đánh giá như vậy quán tính sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Tựa như đứng ở một chiếc bay nhanh xe lửa thượng. Xe lửa nếu đột nhiên dừng lại, người sẽ bị ném phi rất xa. Tô Mạn giá khởi Lư Vũ Văn hướng vành đai xanh đi. Lư Vũ Văn lại đi không mau. Hắn nôn nóng đẩy ra Tô Mạn. Đừng động ta, ngươi đi mau. Mắt thấy hai bên cánh đồng liền phải đụng vào cùng nhau. Tô Mạn lòng nóng như lửa đốt. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. đột nhiên đem Lư Vũ Văn bế lên, ra sức về phía trước tật chạy. Lư Vũ Văn, ngoặc kép chấm than, vẫn hắn cơ quan tính tẫn, cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị một nữ nhân ôm chạy. Tấu chương xong, hết chương.